Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tới cái trang bức phạm. Lữ Thiên mỉm cười đi, như tắm gió xuân, lúc này mới có chút đại hoàng tử dáng vẻ a, cái này đắc ý, Gia Cát Ngọc không biết lúc nào tiến tới Lữ Thiên chỗ cổ. Lạnh buốt nói, ngọa tào, đông, ngao ô, nương theo lấy Lữ Thiên kinh hô. Gia Cát Ngọc sáng loáng đầu lại là ăn một cái bạo lật. Nâng lên đến một khối lớn. Còn bốc lên khói trắng. Người muốn hù chết ta à. Lữ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Điện hạ, người phản ứng này cũng quá lớn à. Gia Cát Ngọc híp híp mắt ở trong chảy nước mắt. Lần này cũng không nên trách ta. Là ngươi tự tìm. Nói đi, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là cái gì ý tứ? Lữ Thiên hỏi. Ta nhìn điện hạ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tựa hồ tương đối hài lòng hiện trạng. Gia Cát Ngọc hỏi, tạm được, cái này cuối cùng là có chút hoàng tử bộ dáng, tự nhiên là đáng giá vui vẻ. Lữ Thiên nói, vậy ta nếu là nói cho điện hạ, nơi này chỉ có quan văn mà không có quan võ đâu. Gia Cát Ngọc nói, chỉ có quan văn không có quan võ. Lữ Thiên nhíu mày lại. Quay đầu nhìn về phía hậu phương đi theo người. Liếc nhìn một vòng. Quả nhiên không thấy được một cái quan võ. Vậy ta nếu là lại nói cho điện hạ. Tây Lương thành tam đại gia tộc đều không người đến đâu. Điện hạ hiện tại còn cảm thấy hài lòng. Gia Cát Ngọc thấp giọng nói. Phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Lữ Thiên mày nhíu lại được sâu hơn. Thế mà còn có nhiều người như vậy chưa hề đi ra nghênh đón hắn. Ha ha. Xem ra hắn cái này đại hoàng tử vẫn là không được coi trọng a. Uy vọng còn chưa đủ a. Tây Lương thành từ Lữ Thế Dân bổ nhiệm thành chủ, đại nguyên soái cùng bản địa tam đại gia tộc cộng đồng quản lý. Là ứng thiên quốc số lượng không nhiều đặc thù thành trì. Tây Lương thành thành chủ Hoàn Nhan Hồng, đại nguyên soái Bạch Hổ, tam đại gia tộc phân biệt là Tiêu phủ, Thượng quan Thương hội, Tằng gia, trong đó Tằng gia đã là quy thuận thái tử Lữ gia. Đi thôi. Lữ Thiên nụ cười trên mặt biến mất. Ngược lại biến thành lạnh lẽo. Thấy một bên Hoàn Nhan Hồng run lẩy bẩy. Đây là thế nào? Cái kia mập mạp làm sao tại điện hạ bên tai nói mấy câu điện hạ liền trở nên lạnh lẽo như vậy? Phủ thành chủ tiệc tối có chút phong phú. Nhất là đối với Lữ Thiên đến nói. Nhiều ngày như vậy, màn trời chiếu đất. Thực sự là ủy khuất hắn dạ dày. Tại một trận gió cuốn mây tan về sau, Lữ Thiên đánh lấy ở một cái nằm trên ghế, lộ ra thỏa mãn thần thái. Một trận này ăn, thật là dễ chịu. Sona cười nhẹ thay hắn lau lau miệng, có bưng chén rượu lên phóng tới bên mồm của hắn. Hoàn Nhan Hồng bọn người hai mặt nhìn nhau, nhìn một chút mình còn không có thúc đẩy đũa, đầy rượu chén rượu, có chút không phản bác được. Hoàn Nhan Khang ngồi tại Hoàn Nhan Hồng bên người, đã là tỉnh táo lại, trên mặt còn có màu đỏ thẫm thủ trưởng ấn, hắn ánh mắt vẫn không thể nào từ Sona trên thân rời. Giống như là ván đã đóng thuyền đồng dạng, căn bản rời bất động, đừng xem, ngươi còn nhớ ta quất ngươi mấy bàn tay. Hoàn Nhan Hồng nhìn thấy con trai mình này tấm chư ca bộ dáng, hận không thể lại đến mấy bàn tay. Cha! Cái này có chuyện gì a? Ta lại không làm cái gì. Liền nhìn xem còn không thể nhìn. Ta không chỉ có nhìn. Ta trong đầu còn tại ảo tưởng đâu. Cái này lại không phải trái với luật lệ sự tình. Làm gì? Hắn còn có thể bắt ta hay sao? Hoàn Nhan Khang lẩm bẩm tức nói. Cảm giác rất quang vinh. Bạch, một cây đũa cắm vào Hoàn Nhan Khang búi tóc bên trong. Đem ngươi tròng mắt thu hồi đi. Lại nhìn ta liền cho ngươi móc ra. Lữ Thiên lạnh lùng nhìn xem Hoàn Nhan Khang đạo. Thần sắc lạnh lẽo nhược hàn xương. Ngươi. Hoàn Nhan Khang bỗng nhiên đứng lên. Vươn tay liền muốn chỉ vào Lữ Thiên mắng to. Ba. Hoàn Nhan Hồng một bàn tay đem hắn đánh bay. Đâm vào phía sau trên cây cột. Điện hạ bớt giận. Khuyển tử đầu óc không thích hợp. Đã quấy rầy điện hạ. Ta sẽ đem hắn ấn xuống đi. Hoàn Nhan Hồng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoàn Nhan Khang che lấy lồng ngực của mình đứng lên. Dựa vào cột gỗ. Hít sâu. Hận Hận nhìn xem Lữ Thiên. Lữ Thiên đạm mạc ánh mắt từ Hoàn Nhan Khang trên thân thu hồi lại. Nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng. Cảm thụ được Lữ Thiên ánh mắt. Hoàn Nhan Hồng đầu thấp hơn. Vì sao hôm nay trình diện chỉ có quan văn mà không có quan võ? Lữ Thiên nhàn nhạt hỏi. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được hắn trong lời nói kia cỗ hàn ý. Tây Lương thành chỗ biên tái khu vực. Quan võ trách nhiệm trọng đại. Không cách nào phân thần. Không tiện đến đây. Hoàn Nhan Hồng kiên trì giải thích nói. Nhưng chân thực nguyên nhân là cái gì? Hắn là biết đến. Những cái kia quan võ a, tất cả đều xem thường Lữ Thiên. Cho nên liền lười nhắc tới. Vậy thì tốt. Nhưng lại vì sao không gặp Tây Lương thành tam đại gia tộc người? Lữ Thiên tiếp tục hỏi. Áp lực cường đại để Hoàn Nhan Hồng tâm lực tiêu tụy. Cái này là bởi vì chấm ngoặc kép. Hoàn Nhan Hồng trong lòng khổ bức a, tam đại gia tộc tới hay không há lại cho hắn can thiệp. Hắn tuy nói là thành chủ, nhưng kỳ thật tại cái này Tây Lương thành địa vị là thấp nhất. Ở xa tam đại gia tộc về sau, cũng chỉ có Bạch Hổ đại nguyên soái thủ hộ biên tái, là mọi người thần trong lòng mới có thể chống lại ba đầu địa đầu xa. Là bởi vì chấm ngoặc kép. Hoàn Nhan Hồng mồ hôi đầm đìa. Khổ tư lấy nguyên nhân. Là bởi vì không có tới tất yếu. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Một cái công tử áo gấm mang theo một vòng nụ cười xảo trá đi đến. Lữ Thiên quay đầu lạnh lùng nhìn xem hắn. Kẻ đến không thiện. Tằng gia Tằng Quảng Văn gặp qua điện hạ. Tằng Quảng Văn cười khẩy. Ngẩng lên đầu. Đứng thẳng thân thể. Nhẹ nhàng ôm một chút nắm đấm. Cho thấy mình đi hành lễ. Cái này thái độ có thể nói lỗ mãng đến cực điểm. Tương đương khinh thường. Hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Lữ Thiên. Trong mắt tràn đầy ý cười. Tựa như là đang nhìn một chuyện cười. Khi hắn nhìn thấy Sona thời điểm. Cũng là ngây ngẩn cả người. Có chút ngốc trệ. Dưới gầm trời này thế mà còn có tuyệt vời như vậy nữ tử. Gặp qua Tằng công tử. Gặp qua Tằng công tử. Trên bàn ăn những cái kia quan văn tất cả đều là đứng dậy bái thủ. Bừng tỉnh Tằng Quảng Văn. Bộ dáng kia, cùng bọn hắn trạng vạng tối ở cửa thành bái kiến Lữ Thiên không có gì khác biệt. Thậm chí nhất định phải nói khác biệt lời nói. So bái kiến Lữ Thiên lúc còn muốn thành khẩn kính sợ mấy phần. Tằng Quảng Văn nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đắc ý nhìn xem Lữ Thiên. Đây là trắng trợn khiêu khích. Tằng công tử. Mời ngài ngồi. Ngồi tại Lữ Thiên chính đối diện, quan văn đứng dậy đem cái ghế tặng cho Tằng Quảng Văn. Tằng Quảng Văn vỗ vỗ cái kia quan văn bả vai, nói: không sai, trở về lĩnh thưởng. Tạ Tằng công tử. Tên này quan văn kinh hỉ nói: không nghĩ tới hôm nay nhường chỗ ngồi còn có thể đạt được ban thưởng. Trước kia để nhiều lần như vậy đều không có hôm nay lần này hữu dụng a. Lập tức Tằng Quảng Văn ngồi xuống, cùng Lữ Thiên mặt đối mặt. Đại hoàng tử bị giáng chức Tây Lương, đường xá ngàn dặm, kế tiếp còn là tĩnh dưỡng thật tốt tương đối tốt. Tằng Quảng Văn chuyển động trên ngón tay cái phỉ, thúy chiếc nhẫn cười nói. Lữ Thiên biết, đây là cảnh cáo hắn đừng nghĩ kiếm chuyện. Không thể nào, tĩnh dưỡng, bản hoàng tử cho tới bây giờ cũng không phải là an phận người. Tĩnh dưỡng không thích hợp ta. Ta cần vận động, càng kịch liệt càng tốt. Lữ Thiên ôm Sona, nhấp một miếng Sona rượu trong tay. Khẽ cười một tiếng, Tằng Quảng Văn trong mắt tham lam chi quang chợt lóe lên. Tuyệt vời như vậy nữ tử, nếu là lưu tại bên cạnh hắn tốt biết bao nhiêu. Điện hạ cũng đừng vận động quá độ. Vận động quá độ, chỉ sợ người mỹ nhân này liền nên đến phiên người khác hưởng thụ. Tằng Quảng Văn không chút nào che giấu mình trong lòng tham lam ý nghĩ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.